Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 122, bao dưỡng, góc chuyện audio.com, không phải bị bao dưỡng mới là lạ, đây là âm thanh Đỗ Thiến, đúng vậy, nhà bọn họ bình thường, căn bản không mua nổi loại xe này. Một bạn học khác nói, nếu bên kia mẹ cô có bối cảnh lợi hại như vậy, ba cô sẽ ly hôn sao? Uyển Tình nghe xong, bỗng nhiên trừng lớn mắt cảm thấy cả người lạnh giá từ lòng bàn chân bốc lên. Các cô đang nói gì? Đang nói cô sao, tớ đã gọi người điều tra qua Đinh Chí Cương. Đỗ Thiến nói, trên danh nghĩ hắn căn bản không có hai chiếc xe đó. Tiền tiêu vặt Đinh Thải Nhiên một tháng chỉ có 2-3 vạn mà thôi, cô ta chung quy không có nhiều hơn đâu. 2-3 vạn, ở đâu mua được nhiều quần áo tốt như vậy? Xe đưa đón cô đều không điều tra được lai lịch, phòng trừng Phú Hào bao dưỡng cô không phải dạng vừa chính là lão đại hắc đạo, bằng không chính là nhân vật mẫn cảm gì. Uyển Tình thở hốc vì kinh ngạc, cả người vô lực tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Thiên Tuyết một cước đá vang cửa, giống to. Các người nói loạn gì đó, có tố chất hay không? Người ta không phải là xinh đẹp như các người, ôn nhu như các người, mang thân phận cao quý như các người, chỉ thêm thông tình đạt lý thiện lương am hiểu ý người, còn có mỗi lần thi đều đứng trước ba, sao đến nỗi ghen tị như vậy? Mọi người đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo bị cô mắng sững sờ, tập thể tất cả đều phản ứng không kịp. Tốt một trận, Đỗ Thiến mới nói. Cô phát điên cái gì? Lại chưa nói cô, chưa nói tôi làm sao vậy? Tôi đây thấy chuyện bất bình, bệnh thần kinh. Đỗ Thiến đẩy cô ra đi ra ngoài, thấy Uyển Tình đứng ở bên ngoài, lại hoảng sợ. Cho dù cô không để vào mắt nhưng sau lưng nói người ta như vậy còn bị người ta nghe thấy được, luôn luôn chút không được tự nhiên. Huống hồ, bối cảnh Đinh Uyển Tình này còn không biết ở nơi nào, vạn nhất đắc tội không nổi làm sao bây giờ? Đỗ Thiến giật giật miệng, thấy Uyển Tình không phản ứng, lo lắng liền tăng lên. Vừa muốn tránh ra, cô đột nhiên quay đầu, cười lạnh một tiếng. Mục Thiên Tuyết, cô thấy chuyện bất bình gì? Mục gia các người không phải người hảo tâm, nếu không Mục thị phát triển có lớn như vậy sao? Nếu Đinh Uyển Tình không ở trong này, cô ta phòng trừng sẽ cùng chúng ta nói cô ta đi. Hừ, cô lợi hại, biết giả bộ làm người tốt. Cô nói bậy bạ gì đó? Thiên Tuyết giống to, những người khác nghe nói Uyển Tình ở bên ngoài, sắc mặt kinh hãi, tất cả đều chảy. Uyển Tình đi vào phòng ngủ, trừ bỏ Thiên Tuyết cũng chỉ còn lại hai người bạn cùng phòng. Hai người bạn cùng phòng ân hận, thực xin lỗi, đây là Đỗ Thiến khơi mào chúng ta đi lên phòng học, còn có 10 phút mà bắt đầu tự học muộn, bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng đóng cửa, phòng chừng một tầng lầu đều đi không sai biệt lắm. Thiên Tuyết nhìn về phía Uyển Tình, cậu, cảm ơn, Uyển Tình còn thật sự nói. Thiên Tuyết có chút không được tự nhiên, xoay đầu nói. Mình cũng không phải vì cậu, mình là vì anh mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cùng chị cậu đính hôn, mình cũng không muốn hắn truyền ra tin tức phản cảm. Bao dưỡng học sinh trung học, cậu là vị thành niên, hắn sẽ cấu thành tội cường gian, phải ngồi tù. Thiên Tuyết nói xong, lập tức cảnh cáo, này, không cho cậu tố cáo hắn. Uyển Tình hiện tại không hề có cảm giác với anh cô, nhưng đừng bị cô một chút liền thật sự đem anh cô lên tòa án. Yên tâm, tớ sẽ không. Uyển Tình thi thào nói. Thiên Tuyết còn muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện cô không. Góc chuyện audio.com, thích hợp, ánh mắt cô trống rỗng, biểu tình dại ra, giống như muốn hỏng mất. Uyển Tình, cậu không sao chứ, không có việc gì, Uyển Tình lắc đầu, đột nhiên khóc lên, cậu, Thiên Tuyết nóng này, ai, cô nàng này ngu ngốc, mặt mũi tốt làm gì. Những người đó nói như vậy, Uyển Tình đã đủ khó chịu, cô cư nhiên còn làm cho nặng thêm. Nếu như bị anh cô biết liền nguy rồi. Ô, Uyển Tình, cậu đừng khóc, thực xin lỗi, mình không nên nói như vậy, kỳ thật anh mình hắn. Không có việc gì, Uyển Tình lắc đầu, lau khô nước mắt cười, nhưng cười đến thực bi thương, tớ làm đều làm, không nên sợ người khác nói. Câu nói kia thế nào? Đã làm kỹ nữ, lại muốn đứng. Uyển Tình, Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, bổ nhào qua ôm lấy cô, không phải như vậy. Không phải như vậy, anh mình không phải đối với cậu như vậy. Cậu tin mình, sớm hay muộn có một ngày, tất cả mọi người sẽ hâm mộ cậu. Uyển Tình khóc rất thương tâm, căn bản nghe không vào lời của cô. Thống khổ khóc 5 phút, Uyển Tình đẩy cô ra, nên đi đi học, trên đường đi đến phòng học cô vừa đi vừa lau nước mắt nhưng đồng thời lại nhịn không được muốn bỏ đi. Đi vào phòng học rốt cục đừng khóc nhưng hốc mắt hồng hồng, ai đều biết nói cô đã khóc. Lần trước sau khi bị thương, Thiên Tuyết vì tiện chiếu cô cùng cô đổi thành ngồi cùng bàn. Hai người ngồi xuống, Sở Thiệu ngồi ở đằng sau liền hỏi. Đinh Uyển Tình cậu làm sao vậy? Uyển Tình đương nhiên sẽ không để ý đến hắn đành phải hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết chừng hắn một cái, cậu xen vào việc của người khác, tớ quan tâm bạn học, Sở Thiệu rút ra một quyển tư liệu tiếng Anh, vừa lật vừa nói, hai người các người sự tình thật nhiều.